xuất hiện một đầu thật lớn giao long, há mồm cắn xé hướng bọn họ. Làn sóng lớn trong nháy mắt cuốn lên cao ngàn trượng. Vài tên sống sót đạo phỉ còn chưa kịp phản ứng, liền bị giao long nuốt vào trong bụng. Chỉ có Tà Quang Võ Hoàng kịp thời phản ứng, tránh thoát một kiếp. Huyết Giao Hoàng, người ta xưa nay không thù, vì sao giết ta Tà Quang người? Tà Quang Võ Hoàng gào thét, lại hướng về phía máu kia giao tức giận quát lớn. Hừ, ngươi ở đây ta địa bàn phía trên Dương Oai, lại vẫn xin hỏi ta vì sao? Cùng thủ hạ của ngươi cùng nhau đi chết đi. Giao Long ngẩng đầu, phát ra quát lạnh, sau đó trong tròng mắt có ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Hướng về phía không trung gào thét, rầm rầm rầm, trên bầu trời cuồng phong chợt lên, vô số làn sóng lớn phóng lên cao. Đây là một đầu bát giai hoàng cấp huyết giao, vừa hô có thể để cho tinh thần trụy lạc. Huyết sắc giao long cắn xé hướng Tà Quang Võ Hoàng. Oanh, bất tử hải bầu trời lần thứ hai bạo phát huyết chiến. Hồi lâu sau, chỉ nghe một tiếng hét thảm, vốn là trọng thương Tà Quang Võ Hoàng hóa thành mưa máu, phá thành mảnh nhỏ. Huyết giao há miệng hút vào, nhiều huyết vụ trong nháy mắt bị nó nuốt vào trong bụng. Trên thân huyết quang càng tà ý, không sai. Thu nhận Tà Quang Võ Hoàng tinh huyết, ta tu là nhất định có thể lại tăng lên nữa một bậc. Huyết giao ù ù hét lớn, đâm đầu thẳng vào biển chết bên trong. Chỉ khoảng nửa khắc, lại gió êm sóng lặng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Bên kia, chiến hạm tại Huyền Thịnh các chủ dưới sự thúc giục, tốc độ đạt đến cực hạn. Sau đó, gió êm sóng lặng, giống như vận rủi chấm dứt một dạng. Hai ngày sau, Tần Trần nhóm bình yên ra bất tử hài, rời khỏi kiềm chế bất tử hài. Mọi người tất cả đều thở phào một cái. Đông Châu vực tuy là hỗn loạn, nhưng là không phải khắp nơi đều cùng bất tử hài một dạng tiếp xuống được lộ trình. Sẽ đi qua không ít thế lực to lớn, cơ bản sẽ không xuất hiện quá nhiều nguy hiểm. Nửa tháng sau, Tần Trần nhóm mọi người đến Trung Châu Thành. Đây chính là Trung Châu Thành. Mọi người đứng ở trên chiến hạm, nhìn phương xa nguy nga thành lớn, cả đám trợn mắt há mồm. Đan Đạo Thành tại Bắc Thiên Vực đã thuộc về cao cấp nhất thành trì. Thế nhưng này Trung Châu Thành, so với Bắc Thiên Vực còn muốn khí phách nhiều lần. Khác bất luận, chỉ là chiếm diện tích, liền so Đan Đạo Thành bao la phía trên không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, xem như Đông Châu vực hạch tâm thành trì một trong, Trung Châu thành tường thành cao đến hơn 1000 trượng, thẳng thẳng nhập trời cao. Bốn phía điêu khắc vô số siêu cấp đại trận, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là Đông Châu vực hạch tâm thành trì, cũng không bị Đông Châu vực bất kỳ một thế lực nào quản hạt. Bản thân liền là một cái siêu cấp thế lực, có vô số tông môn, thế lực, ở chỗ này đóng quân. Bởi vì trung lập cùng mậu dịch thành trì thuộc tính, làm cho càng phồn vinh. Tại mọi người lay động trong ánh mắt, đoàn người vào thành giấy tờ rất thuận lợi. Huyền Thịnh các chủ đưa ra đại diện lệnh bài thân phận, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Đan các sẽ tại Trung Châu Thành cử hành bốn vực đan đạo đại bỉ tin tức, đã sớm tại Trung Châu Thành truyền ra đến. Bực này việc trọng đại, tại Trung Châu Thành, cũng thuộc về vô cùng trọng yếu đệ nhất đẳng đại sự. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, Trung Châu Thành trung tâm chỗ khu vực, sớm bị đan các trưng dụng. Vừa tiến vào Trung Châu Thành, đan các thì có đặc biệt nhân viên tới trước chiêu đãi. Các ngươi là cái nào vực tuyển thủ? Người đến là cái trung niên quản sự, người mặc luyện dược sư bào, lại cũng là tên dược vương. Thái độ thập phần khách khí. Chúng ta đến từ Bắc Thiên Vực. Lão Phu Huyền Thịnh, Bắc Thiên Vực đan các chủ. Huyền Thịnh các chủ nói. Bắc Thiên Vực, trung niên kia quản sự nguyên bản khách khí thái độ tức khắc biến phải lạnh nhạt lại. Mắt liếc nhìn Tần Trần nhóm. Nói,